Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, chương 2002, tử vong đoàn tàu. Tất cả mọi người đều trong nháy mắt này dừng tay, bao khỏa Diệp Sát cùng chòm Bạch Dương đều ngừng lại rồi. Không phải là không muốn đánh, mà là không đánh được. Kia tiếng vang kịch liệt có thể nói là đinh tai nhức óc. Đồng thời, chung quanh không ngừng rung động, lay động kịch liệt lấy. Kia lay động tần suất phi thường kịch liệt, bốn phía không ngừng có mảnh đá rơi xuống. Chung quanh khảm nạm ở vách tường trên kim loại tấm bắt đầu không ngừng. Từng khối sụp ra. Quý Ten tiến sĩ cười lấy đi đến trung tâm, mở ra hai tay nói. Hết thảy lần nữa hướng đi điểm cuối cùng. Diệp Sát lưu ý một ít thời gian. Thời gian đã đến rồi, cái gọi là hủy diệt thời gian. Diệp Sát nhìn lấy Quý Ten tiến sĩ nói. Ngươi làm rồi cái gì? Quý Ten tiến sĩ mỉm cười nói. Ta cũng không có làm gì. Quý Ten tiến sĩ đánh rồi búng tay. Bốn phía vách tường biên giới xuất hiện rồi hốc tối. Ở lay động kịch liệt bên trong. Những cái kia hốc tối bên trong giáng xuống từng khối màn hình. Những cái kia màn hình ở lay động kịch liệt. Cùng chiến đấu tác động đến bên trong. Không ít đều xuất hiện rồi hư hao. Nhưng vẫn còn có chút may mắn trốn khỏi một kiếp. Rất nhanh, màn hình trên lấp lóe quang ảnh. Tiếp lấy hình ảnh thời gian dần trôi qua hiện lên rồi ra đến. Màn hình trên hình ảnh, rõ ràng là tổ ong ngoại vi. Cũng liền là, Doomsday City. Doomsday City cao lầu chính ở lay động kịch liệt lấy. Nhà lầu không ngừng đổ sụp. Bỗng nhiên, hình ảnh cắt đổi được rồi một cái con đường trên. Đầu kia đường phố đang lắc lư bên trong. Một vết nứt đột nhiên xuất hiện. Vết nứt điên cuồng lan tràn. Trực tiếp xuyên qua rồi toàn bộ đường phố. Sau đó mặt đất hướng về hai bên xê dịch. Không ngừng sinh ra chấn động. Bỗng nhiên, Nam Dung Chi Thế dẫn đầu kinh hô lên tiếng. Tử vong đoàn tàu. Không có ai để ý Nam Dung Chi Thế. Mà là đem ánh mắt hoàn toàn rơi ở rồi màn hình trên. Bởi vì, hình ảnh cắt đổi được rồi tử vong đoàn tàu vị trí. Khó có thể tin, tử vong đoàn tàu vậy mà động rồi bắt đầu. Diệp Sát ở Doomsday City thời điểm từng tiến vào tử vong đoàn tàu. Tử vong đoàn tàu đã hoàn toàn bị hư hao rồi. Thậm chí rất nhiều xe toa đều là ngã trái ngã phải. Nhưng là, dưới mắt tử vong đoàn tàu lại động rồi bắt đầu. Như là một đầu rắn đồng dạng, sát mặt đất chậm rãi ngọ nguậy, đụng bên trong mặt bên cao ốc sau, kia cao ốc như là giấy đồng dạng, bị dễ như trở bàn tay va nứt, sau đó mặt tường xuất hiện rồi vô số vết nứt, bắt đầu không ngừng sụp đổ, đổ xuống, chậm rãi, tử vong đoàn tàu một chút tung bay lơ lửng. Thùng xe xác ngoài bắt đầu biến hình. Không còn là hình chữ nhật bộ dáng, xác ngoài dần dần biến mượt mà bắt đầu. Sau đó, tử vong đoàn tàu thùng xe cửa sổ không ngừng vỡ vụn. Vô số màu thủy tinh như mưa vậy hướng xuống đất rơi xuống. Ở tử vong đoàn tàu dưới đáy, cửa sổ xe, còn có thùng xe kết nối khe hở chỗ. Vô số hư thối máu thịt không ngừng chui ra. Trong chớp mắt liền lấp kín khe hở, đốt lửa, phốp, phốp, phốp, ở xe đáy máu thịt hai bên, một cây như là kim loại chất liệu đồng dạng trùng chân không ngừng mọc rồi ra đến. Lít nhà lít nhít đếm mãi không hết, mà tử vong đoàn tàu thùng xe, thì là biến thành rồi giáp xác đồng dạng đồ vật, lập lòe lấy đặc biệt sáng bóng, tựa như là một đầu to lớn ngô công. Đúng vậy, tử vong đoàn tàu đột nhiên trở nên tựa như là một đầu to lớn ngô công. Uốn lượn xoay cong, vô cùng to lớn, căn bản không nhìn thấy đầu đuôi. Sau đó, tử vong đoàn tàu đụng chạm lấy bốn phía kiến trúc. Những kiến trúc kia vô luận đến cỡ nào cao lớn cùng kiên cố. Ở tử vong đoàn tàu trước mặt đều lộ vẻ không chịu nổi một kích. bị tùy tiện đụng vỡ nát. Kia to lớn thân xe từ không trung rơi xuống tại đất. Mặt đất triệt để vỡ nát, lượng lớn mạc nhện vết rạn xuất hiện, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn. Hiện ở liền xem như ngớ ngẩn cũng biết rõ tử vong đoàn tàu muốn làm cái gì. Hiển nhiên là muốn hủy rồi nơi này. Rất hiển nhiên, cái này là nhiệm vụ bên trong cái gọi là hủy diệt. Về phần tử vong đoàn tàu vì sao lại đột nhiên biến thành bộ dạng này? Diệp Sát hiện ở không rảnh quản, cũng không quản được, dù sao có Minh Hải ở. Diệp Sát tin tưởng sau đó là cũng tìm được câu trả lời. Mà hiện ở, đương nhiên là chạy. Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, rút rồi, liền tử vong đoàn tàu phá hư hết thảy tốc độ. Diệp Sát dám đánh cược, trong nửa giờ không trở về mặt đất hoặc là Doomsday City, tuyệt đối toàn bộ chết sạch ánh sáng, bởi vì tổ ong tuyệt đối sẽ bị hoàn toàn phá đi. Tròm Bạch Dương nói, ngươi muốn đi nơi nào? Cút ngay. Diệp Sát giận nói, lão tử không rảnh cùng ngươi chơi. Diệp Sát lộ vẻ có chút lo nghĩ, từ hắn bắt đầu mở miệng nói bẩn, mà không phải ở trong lòng chửi rủa liền có thể nhìn ra được. Thô tục có thể lý giải thành đạo đức cùng tố chất, cũng có thể lý giải thành cảm xúc phản ứng. Diệp Sát cũng mắng chửi người, nhưng đa số thời điểm đều là cố ý khiêu khích, hoặc là oán thầm. Trực tiếp trách mắng miệng thời điểm cũng không nhiều. Mắng chửi người cũng không đại biểu ngươi hung hãn, sẽ chỉ làm người chính mình rơi cấp bậc. Diệp Sát dưới mắt thốt ra, đại biểu cho Diệp Sát cảm xúc nhận lấy ảnh hưởng, đã không có tâm tình suy nghĩ những thứ này. Sự thực trên, không chỉ Diệp Sát, tất cả mọi người đều hiện ra mấy phần nôn nóng. Đương nhiên, Tròm Bạch Dương cùng Quý Tên tiến sĩ hai cái tên điên không thể tính. Tròm Ma Yết cùng Tròm Song Tử không còn ở tình cảm loại này đồ vật, tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra nôn nóng. Đón trên Tròm Bạch Dương, Diệp Sát lần nữa nâng quyền oanh ra. Hai người lần nữa đối quyền. Diệp Sát bị oanh không ngừng lui về phía sau. Lại ở lui về phía sau quá trình bên trong, mãnh liệt hướng phía đằng trước ra tay. Lửa địa ngục, Diệp Sát hướng về phía trước đưa tay, mực đồng lửa liên tục xuất hiện, hướng phía đằng trước oanh kích ra ngoài. Phanh, phanh, lửa địa ngục liên tục oanh trúng Tròm Bạch Dương thân thể, đem Tròm Bạch Dương cho đánh bay ra ngoài. Tròm Bạch Dương liền lùi mấy bước, lập tức lộ vẻ cực vì bạo ngược, nện lấy bộ ngực, lần nữa hướng lấy Diệp Sát mà đến. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, ừng ực, Tròm Bạch Dương dưới chân đột nhiên xuất hiện rồi lượng lớn Minh Hà chi thủy, không ngừng bốc lên bong bóng. Lập tức kia Minh Hà thủy biến được như là vũng bùn đồng dạng, Tròm Bạch Dương thân thể bắt đầu không ngừng chìm xuống dưới rơi. Diệp Sát nhìn rồi Cam Lâm một mắt, Cam Lâm yên nhiên mà cười. Diệp Sát lần này ngược lại là không nói Cam Lâm quản nhiều nhàn chuyện. Dưới mắt song phương mục đích giống nhau, vậy liền là rời đi nơi này. Diệp Sát hướng lấy mặt bên nhìn rồi thoáng qua. Bốn phía còn đang không ngừng rung động, nhưng tổ ong đang bị không ngừng phá hư. Nhưng là, Quý Tẹt tiến sĩ phía sau lối ra lại không phải đồng dạng kiên cố, lại còn không có sụp đổ. Muốn thông qua cửa ra vào, nhất định phải giết rồi Quý Tên tiến sĩ, còn có hai cỗ Tròm Sao quái vật, ba tên người dẫn đường. Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói, ta tới mở đường. Diệp Sát bỗng nhiên giơ lên nắm đấm, hung hăng hướng xuống đất đánh xuống xuống dưới. Nương theo lấy Diệp Sát nắm đấm rơi xuống đất, lửa địa ngục đường vân lần nữa nổi lên. Bỗng nhiên, mặt đất bắt đầu cháy hừng hực, mực ngọn lửa điên cuồng lao nhanh bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngọn lửa ngưng tụ, đột nhiên tạo thành rồi một đạo mực cột lửa. Cái kia đạo mực cột lửa đột nhiên hướng về phía trên luồn lên, chúng mục tiêu trần nhà trong nháy mắt, lập tức đem trần nhà cho oanh ra một đạo hang lớn. lập tức tiếp tục hướng lấy phía trên trào tuôn ra mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.